Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4804, tạm thời bình tĩnh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành bổ sung nói. Nghe nói trừ bỏ có thể nhanh chóng gia tăng. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Quan trọng nhất chính là, nó còn có thể làm một người đột phá. Không có bình cảnh, cái này tác dụng. Là hắn ở trong đám người. Có người thấp giọng giao lưu thời điểm. Hắn nghe được. Này cũng trách không được những người đó điên rồi dường như yết giá. Còn một đường đi theo bọn họ trở lại khách điếm. Sự tình quan tu vi thiên tài địa bảo. Luôn luôn đều là khan hiếm. Mặc Duẫn Dục xem kỹ linh nguyên quả. Tâm tư kích động. Sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi. Cha, linh nguyên thạch khai ra tới. Có khả năng là tinh nguyên, cũng có linh nguyên quả, có phải hay không cũng sẽ có mặt khác đồ vật. Mặc Liên Thành trả lời, lý luận thượng có thể nói như vậy. Ở mặt khác giới, cũng không phải không có loại chuyện này phát sinh. Thật ra mà nói, linh nguyên quả Mặc Duẫn Dục trước mắt sáng ngời, tức khắc ánh mắt nóng rực mà nhìn Khúc Đàn Nhi. Nương, về sau có cơ hội, ngươi nhiều tìm xem. Dục Nhi yêu cầu, Khúc Đàn Nhi nào có không đáp ứng, tức khắc cười tủm tỉm mà ứng thừa xuống dưới. Hảo, Dục Nhi nghĩ muốn cái gì? Nương khẳng định sẽ đáp ứng rồi. Ha ha, đa tạ nương, được hứa hẹn, Dục Nhi thật cao hứng. Tần Lĩnh mấy người hết sức đỏ mắt. Chủ mẫu, người nghe có phân, người nghe có phân. Khúc Đàn Nhi thuật lại một câu. Mấy cái gia hỏa gật đầu như đảo tỏi. Nhìn Khúc Đàn Nhi, ánh mắt kia giống như thấy thịt xương đầu tiểu cầu. Sáng lấp lánh, nhưng mà, mỗ nữ tiện nghi nào có tốt như vậy chiếm. Nhìn đầy cõi lòng chờ mong bọn họ. Khúc Đàn Nhi cười khẽ ra tiếng. Thứ tốt khả ngộ bất khả cầu. Nếu gặp gỡ nói, cho các ngươi lấy ra tới. Cũng không tính khó, bất quá, làm ta làm việc. Đến làm ta cam tâm tình nguyện mới được. Làm nàng cam tâm tình nguyện. Đó là chuyện gì? Tần Lĩnh đám người bị nạn đổ. Mỗ nữ nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Không bằng như vậy. Mấy ngày nay các ngươi hống hống ta cao hứng. Ta cao hứng. Liền thử đến giao dịch thị trường thượng đi dạo. Cho các ngươi tìm xem. Mọi người hết chỗ nói rồi. Yêu cầu quá cao. Thần thiếp làm không được a. Huống chi, bọn họ đi lấy lòng nàng. Tuyệt đối là cao nguy hành động. Chẳng lẽ đương mỗ vị ra là chết sao? Lại nói linh nguyên quả cái gì? Bọn họ là muốn, cũng chỉ là muốn lấy tới nghiên cứu một chút. Cụ thể có chỗ lợi gì? Bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ vương giới tu luyện công pháp. Theo chân bọn họ không giống nhau. Mặc Liên Thành lấy lại đây. Cẩn thận nghiên cứu. Là một viên nho nhỏ hình trứng trái cây. Linh khí lượn lờ. Cầm trong tay. Nhẹ nhẹ từng đợt linh khí từ trái cây sắc ngoài. Truyền tới hắn làn da. Tức khắc. Một trận vui vẻ thoải mái mát lạnh cảm giác. Hắn nghiêm túc đoan trang linh nguyên quả thời điểm. Khúc Đàn Nhi nhớ lại tới một việc. Nhìn về phía Tần Lĩnh. Khúc Đàn Nhi hỏi. Tần Lĩnh. Cái kia tự. Ha ha. Trưởng quầy miễn chúng ta ăn trụ phí dụng, còn phó một vạn linh phiến. Đương nhiên, ta cũng không tính toán làm chủ mẫu ngươi viết. Một hồi ta làm Cẩm Phàn tùy tiện viết hai chữ ứng phó là được. Tần Lĩnh vui tươi hớn hở nói. Cẩm Phàn, vì cái gì là hắn tới viết? Tần Lĩnh không đích thân đến được. Mọi người nếu biết đến lời nói, khẳng định sẽ trả lời. Bởi vì ngươi nhìn tốt nhất khi dễ. Mộc Lưu Tô chú ý tới nào đó vấn đề. Ta phát hiện hiện tại dưới lầu cất giấu hảo những người này. Chẳng lẽ là đều là bôn đại nhân trong tay linh nguyên quả tới. Tuy rằng không có xuống lầu tra xét quá. Bất quá, bằng hắn tu vi, muốn cảm thấy ra khách điếm bốn phía lại nhiều một ít người. Thực lực đều tương đương không tồi. Khúc Đàn Nhi nói, ân. Mộc Lưu Tô hơi hơi mỉm cười. Bọn họ là mua không được. Chuẩn bị cường đoạt sao? có cái này khả năng. Khúc Đàn Nhi nhếch miệng cười. 4807. Cách chương.